Xin chào các bạn khán thính giả của kênh YouTube Nghe Audio Truyện Ngôn Tình. Chúng ta đã cùng Vĩ Hy đi đến những phần cuối cùng của bộ truyện Hôn Nhân Bí Mật Tình Yêu Thầm Kín của tác giả Thánh Yêu. Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Chúng ta cùng lắng nghe nhé. Giản Trì Hoài tựa như một bức tượng điêu khắc cứng đờ, đứng sững sờ tại chỗ. Anh nhìn chòng chọc khuôn mặt của bác sĩ. Xin lỗi, là có ý gì? Bác sĩ chủ trị của Tưởng Linh Thục cũng đứng ở bên cạnh. Ông ta tháo khẩu trang xuống, khuôn mặt đầy vẻ tiếc nuối. Thật xin lỗi, lúc ca giải phẫu mới tiến hành được một nửa, nguy hiểm không thể dự đoán được vẫn dẫn tới. Chúng tôi đã cố gắng hết sức có thể, nhưng mà cấp cứu không được. Giản Trì Hoài chỉ cảm thấy trước mắt bất chợt tối sầm lại, sau lưng chuyển tới mấy trận tiếng khóc khó có thể ức chế. Giản Lệ Đề hoàn toàn bối rối, ngồi ở trên ghế, khóc không thành tiếng, chỉ là nước mắt nối nhau tuôn rơi xuống. Ngồi một hồi lâu trôi qua, cô đột ngột đứng dậy, xông vào cửa phòng giải phẫu. Không phải nói chỉ là tiểu phẫu sao? Nguy hiểm không lớn, ông gạt người có phải không? Mẹ tôi làm sao có thể gặp chuyện không may chứ? Giản Trì Hoài ôm lấy cô. Giản Lệ Đề dùng sức muốn nhào vào trong phòng. Mẹ, con là Lệ Đề, mẹ trả lời cho con một tiếng đi. Giản Trì Hoài đem đầu của cô ấn vào trong lồng ngực mình. Lệ Đề, ngồi xuống, ngoan. Anh, bọn họ lừa em phải không? Hay là em nghe lầm? Nỗi đau đớn trong lồng ngực người đàn ông đang ảo ạt xông ra ngoài. Anh đột ngột đẩy Giản Lệ Đề ra ngoài. Thấy Giản Thiên Thừa kinh hoàng một bước vào, anh ngăn ở trước mặt mọi người. Ai cũng không được vào. Tại sao? Trong đôi mắt Giản Thiên Thừa ánh lên nước mắt. Bà muốn đi vào gặp mẹ con một lần cuối. Không ai có thể chịu đựng được lần gặp mặt cuối cùng này. Nơi cổ họng Giản Trì Hoài nhẹ nghẹn ngăn lại bước chân của Giản Thiên Thừa. Tự con đi, một mình. Con đi, con có thể chịu đựng được. Trì Hoài. Giản Trì Hoài cắt đứt lời của Giản Thiên Thừa. Bà chăm sóc tốt cho ông bà nội. Còn có Lệ Đề, con đi vào đó đón mẹ ra. Bàng Tô đứng ở bên cạnh anh, cô ta lúc này ngoại trừ khiếp sợ, chính là sự bi thương đồng cảm. Bác sĩ lắc đầu rời đi. Giản Trì Hoài nhấc chân lên, định bước vào. Bàng Tô níu lại cánh tay của anh. Giáo sư Giản, hay là đừng vào đó? Tại sao? Giản Trì Hoài cũng không quay đầu lại, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bên trong. Dáng vẻ trên bàn mổ, tôi sợ thầy sẽ chịu không nổi. Không đâu. Giản Trì Hoài đẩy tay của cô ta ra. Bà ấy là mẹ của tôi. Anh không nói nhiều nữa, dứt khoát bước vào trong phòng. Bàng Tô nhìn ra bên ngoài. Người nhà họ Giản đều đang đau đớn thương tâm. Giản Thiên Thừa ôm Giản Lệ Đề. Mặc dù không hề gào khóc, nhưng vành mắt đã sớm đỏ bừng. Mà vú nuôi mới vừa canh chừng ở bên cạnh đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Bàng Tô nhẹ lau khóe mắt, xoay người bước vào trong phòng giải phẫu. Giản Trì Hoài nhấc bước chân nặng nề đi tới trước bàn mổ. Bóng dáng của Tưởng Linh Thục xuất hiện như ẩn như hiện ở trong mắt anh. Trên người đắp một lớp vải trắng. Đó là một loại màu sắc khiến cho người ta đau buồn vô cùng. Người đàn ông bước tới bên giường của bà, cả người vẫn đứng thẳng tắp, nhưng ánh mắt lại trở nên đờ đẫn, đầy hoảng hốt. Mẹ! Anh nghiến răng, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Giản Trì Hoài vô cùng không thích ứng với bộ dáng này của bà. Hơn 2 giờ trước, Tưởng Linh Thục vẫn còn đang cùng anh vừa nói vừa cười, bảo rằng chờ xong ca phẫu thuật, trong lúc nhất thời không thể ăn uống, dặn anh đừng ăn cơm ở trước mặt bà, ngay cả uống nước cũng không được. Người nằm trên giường đã sớm không một tiếng động, càng không còn giống như ngày thường nữa, dịu dàng mà tràn đầy vui vẻ, trả lời anh. Giản Trì Hoài lại lên tiếng. Mẹ! Vành mắt Bàng Tô chưa sót, muốn an ủi nhưng không biết nên nói điều gì. Hai tay Giản Trì Hoài chống lên bàn mổ, định vén tấm vải trắng lên. Bàng Tô sải bước đi tới, đè lại bàn tay của người đàn ông. Giản Trì Hoài, đừng như vậy, bác cũng sẽ không muốn thầy thấy bộ dạng này của bác đâu. Giản Trì Hoài đè nén tâm tình bị ức chế, hất tay của Bàng Tô ra. Tôi đã nói, bất kể kết quả như thế nào, tôi cũng có thể tiếp nhận. Anh từ từ kéo tấm vải trắng xuống, mái tóc của Tưởng Linh Thục cũng đã sớm bị cạo hết. Trên đỉnh đầu sạch sẽ trơn bóng, một đường mổ dữ tợn kéo dài từ trước ra sau. Bà qua đời giữa ca mổ, bác sĩ vì muốn để cho bà ra đi trọn vẹn, liền khâu lại vết mổ đàng hoàng. Vẻ mặt Giản Trì Hoài hiện đầy vẻ đau đớn, tuyệt vọng, khó có thể nói được, khiến cho lòng anh đau triệt để. Anh cũng không biết làm thế nào để biểu đạt nỗi bi thương của mình. Trái tim tựa như bị người ta hung hăng rạch, xé. Anh từ từ cúi người xuống, lồng ngực phập phồng, hai vai run rẩy kịch liệt. Bàng Tô nhìn Giản Trì Hoài quỳ một gối xuống. Cô ta chưa từng trông thấy bộ dáng này của anh. Toàn bộ nỗi bi ai của anh đều viết hết ở trên mặt. Anh cũng không còn là người đàn ông lạnh nhạt vô tình mà trầm ổn ẩn nhẫn nữa. Sau khi vú nuôi từ cửa phòng giải phẫu rời đi, hầu như suốt quãng đường đi đều lảo đảo trở về khu phòng bệnh nhi đồng. Nguyệt Nguyệt được truyền nước biển xong, nằm trên giường mới vừa ngủ thiếp đi. Chủ động không yên lòng nhìn ra bên ngoài, bất chợt nghe thấy tiếng động có người mở cửa. Cô vội vàng đứng dậy, thấy vẻ mặt hốt hoảng của vú nuôi chạy lại đây. Trong lòng Chử Đồng đột nhiên kinh hoàng, lời cũng không hỏi thành câu, chỉ sợ nghe thấy tin tức gì không tốt. Lý Tịnh Hương đang rót nước, thấy bộ dạng này của vú nuôi, đương nhiên cũng sốt ruột. Bên kia sao rồi? Vú nuôi lắc đầu một cái, vành mắt đỏ bừng. Qua đời. Cái gì qua đời? Trái tim Chử Đồng rõ ràng bắt đầu kịch liệt nhảy lên, vú nuôi lau chùi khóe mắt. Cô mau đi đi. Chử Đồng không nghe lọt được từ ngữ gì khác nữa, nhấc bước chân lên, chạy nhanh đi ra bên ngoài. Trong phòng giải phẫu đè nén một loại âm thanh rất kỳ quái, Giản Trì Hoài quỳ một gối ở bên cạnh, nơi cổ họng thật lâu cũng không lên tiếng. Bàng Tô thấy anh nắm chặt tay của Tưởng Linh Tục rồi áp vào trán mình, giọng nói bi thương lúc này mới vang lên. Mẹ! Lòng của Bàng Tô cũng theo đó mà run rẩy. Âm thanh đó tựa như một con thú nhỏ sơ sinh mất đi mẹ của mình, mất đi sự che chở to lớn nhất. Cô đơn lạc lõng giữa cánh rừng trống trải. Giản Trì Hoài hoàn toàn không biết bên cạnh còn có người. Toàn thân anh, trái tim anh đều đang đắm chìm trong thế giới của mình. Ánh mắt nhìn chằm chằm vầng trán của Tưởng Linh Thục, lòng đau đã sớm bị khoét rỗng. Anh biết anh không nên kiên trì đòi làm giải phẫu, anh vẫn luôn hy vọng sẽ có kỳ tích xảy ra. Thế nhưng anh không dám nghĩ tới lại khiến cho Tưởng Linh Thục nằm trên bàn mổ giữa ca phẫu thuật. Cứ như vậy, cô đơn lẻ loi mà ra đi. Trước khi nhắm mắt, bọn họ ngay cả gặp mặt lần cuối cũng không được. Mẹ, mẹ tỉnh lại đi, chúng ta về nhà. Con cũng sẽ không bắt mẹ làm phẫu thuật nữa. Không bắt mẹ phải chịu đựng đau khổ này nữa. Mẹ. Chử Đồng vội vàng chạy tới cửa phòng giải phẫu, thấy Giản Thiên Thừa đang ôm thật chặt Giản Lệ Đề. Ông nội đang an ủi bà nội đã khóc đến mức đau lòng. Nước mắt Chử Đồng liền bắt đầu chảy ra không ngừng. Cô nhìn quanh bốn phía, không hề thấy Giản Trì Hoài. Cô đi tới cửa phòng giải phẫu, nghe thấy bên trong mơ hồ có âm thanh của người đàn ông. Chử Đồng nhấc bước chân lên, đi vào trong phòng. Giản Trì Hoài vẫn duy trì tư thế mới vừa rồi, không hề nhúc nhích, bóng dáng cao lớn co rút trước bàn mổ. Anh ngẩng đầu lên, vừa khéo thấy vết máu trên đầu Tưởng Linh Thục. Anh hầu như đã sụp đổ ngay tại chỗ. Giản Trì Hoài nắm chặt tay của Tưởng Linh Thục, hô hấp của anh càng ngày càng gấp rút, ánh mắt chăm chú, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của mẹ mình. Bàng Tô thấy nước mắt anh đã rơi xuống, gân xanh nơi huyệt thái dương hầu như căng ra muốn đứt. Giản Trì Hoài thở hổn hển, nỗi đau đớn này khiến anh có cảm giác như bị rơi xuống 18 tầng địa ngục. Bàng Tô nhìn vào trong mắt cũng đau lòng không chịu được. Cô ta nhìn thấy Giản Trì Hoài nhắm lại đôi mắt. Cô ta vươn tay ra, rơi vào đầu vai người đàn ông, cái gì cũng không nói. Giản Trì Hoài quỳ gối ở đó, cả người đều đang run rẩy, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Lúc ấy, anh cái gì cũng không suy nghĩ, chỉ giơ tay ra, ôm lấy hông của Bàng Tô, đem mặt chôn thật chặt ở trước người của cô ta. Nước mắt của Bàng Tô cũng rơi xuống, cô ta cũng không biết vì cái gì, hình như không chỉ bởi vì đau lòng mà thôi. Bàn tay của cô ta đặt lên đầu Giản Trì Hoài, mái tóc của anh dày mà mềm mại. Bàn tay cô ta dán sát vào đầu của anh, đem anh ôm vào trong lòng của mình. Hình như chỉ có làm như vậy, Giản Trì Hoài mới có thể không chút kiêng kỵ mà khóc lên. Anh cần phải phát tiết, cần một chỗ dựa để ôm vào trong lòng. Bàng Tô ôm lấy anh thật chặt, một lời cũng không nói. Làm tốt phận sự của một người biết lắng nghe và một người có thể kịp thời an ủi. Chử Đồng bước vào trong phòng, thấy cảnh tượng này, bước chân không khỏi khựng lại. Cô nhìn thấy chồng của cô đang quỳ trên mặt đất, quỳ gối trước giường của Tưởng Linh Thục, mà Bàng Tô lại đang ôm chặt lấy anh. Nước mắt Chử Đồng lại lần nữa vỡ đê chảy ra, trong lòng cô có một tư vị không nói ra được, thật sự khiến lòng đau như dao cắt. Thế nhưng vào lúc này, cô không thể nào xoay người rời đi được. Chử Đồng nhấc bước chân nặng nề bước về phía trước. Lúc Bàng Tô nghe thấy động tĩnh ngẩng đầu lên, Chử Đồng đã đi tới sau lưng hai người. Cô liếc nhìn Bàng Tô, bàn tay Bàng Tô cũng chỉ giật giật, nhưng lại không hề rời khỏi đầu của Giản Trì Hoài. Chử Đồng nhìn chằm chằm Bàng Tô không chớp mắt, cô ta cũng nhìn lại cô như vậy. Chử Đồng không khỏi ngồi xổm người xuống, hai tay đặt trên bả vai Giản Trì Hoài. Ông xã. Giản Trì Hoài hình như một chữ cũng không nghe thấy. Chử Đồng kéo tay của người đàn ông, vậy mà cánh tay của Giản Trì Hoài vẫn ôm chặt như cũ, kéo cũng không ra được. Chử Đồng chạm vào cánh tay của người đàn ông, anh dùng sức đến mức ngay cả cơ bắp trên cánh tay cũng căng cứng, tựa như chỉ cần vừa buông lỏng ra sẽ mất đi thứ gì đó vô cùng quan trọng. Chử Đồng thử mấy lần cũng không thể kéo được Giản Trì Hoài trở về. Bàn tay của Bàng Tô xuôi ở bên người, cô ta không làm động tác ôm ấp nữa, chỉ là cũng không hề đẩy người đàn ông ra. Chử Đồng không dám nhìn Tưởng Linh Thục nằm trên bàn mổ, cô sợ khi cô vừa nhìn thấy cảnh tượng đó sẽ càng thêm không chịu nổi. Cô quỳ ở bên cạnh Giản Trì Hoài, giơ hai tay ra, khó khăn đem đầu của anh quay về phía mình. Cô nhìn thấy hai mắt Giản Trì Hoài nhắm nghiền, trên mặt bị thống khổ phủ kín tràn đầy. Chử Đồng tiến lên phía trước, tựa trán thật chặt vào Giản Trì Hoài. Ông xã, là em mà, ông xã. Giản Trì Hoài vẫn như cũ, không hề mở mắt ra, hai tay Chử Đồng vuốt ve gò má của người đàn ông. Ông xã, em ở đây, em vẫn luôn ở đây. Mi mắt Giản Trì Hoài rõ ràng rung động, hàng mi dày ướt át hơi chớp chớp, sau đó mở mắt ra. Gần trong gang tấc chính là gương mặt mà anh cực kỳ quen thuộc. Cánh tay Giản Trì Hoài đang ôm Bàng Tô cũng buông lỏng ra một chút. Bàn tay đang xuôi ở bên người của Bàng Tô không khỏi siết chặt lại. Cô ta muốn giữ tay của anh lại, không để cho anh động. Thế nhưng cô ta biết mình không thể làm như vậy được. Giản Trì Hoài hoàn toàn rút tay của mình về, sau đó đem Chử Đồng ở trước mặt ôm vào trong lòng, sử dụng toàn bộ sức lực. Lồng ngực Chử Đồng cứng lại, hai cánh tay Giản Trì Hoài siết lại thật chặt, giọng nói run rẩy mở miệng. Từ nay về sau, anh sẽ không có mẹ. Nước mắt Chử Đồng càng tuôn ra ảo ạt, hai tay cô ôm chặt Giản Trì Hoài. Lúc này, bất kỳ lời an ủi cũng đều trở nên trống rỗng và nhạt nhẽo. Bàng Tô đứng ở bên cạnh, cô ta lúc này hoàn toàn chính là một kẻ dư thừa. Chử Đồng và Giản Trì Hoài ôm nhau thật chặt, hận không thể hòa tan máu thịt của mình vào nhau. Một hồi lâu sau, Chử Đồng mới lui người ra, để cho đầu của Giản Trì Hoài tựa vào bả vai của mình. Ngón tay mảnh khảnh của cô xuyên vào mái tóc của anh, vuốt ve từng chút một. Người đàn ông cũng bắt đầu từ từ bình tĩnh lại, cúi người xuống, như một người đang chậm rãi tiến vào giấc ngủ. Tay còn lại của Chử Đồng vỗ nhẹ trên lưng Giản Trì Hoài, cho đến khi nghe thấy từ ngoài cửa phòng giải phẫu truyền tới tiếng bước chân. Giản Lệ Đề òa khóc chạy tới. Mẹ! Chử Đồng vội vàng buông tay đang ôm Giản Trì Hoài ra, cô nhanh chóng đứng dậy, tầm mắt chạm đến Tưởng Linh Thục đang nằm trên bàn mổ. Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng cả trái tim vẫn là trong nháy mắt bị xé ra chia năm xẻ bảy. Nước mắt cô lại lần nữa vỡ đê chảy ra, nén nhịn tiếng khóc, đem tấm khăn phủ màu trắng kia đắp qua mặt của Tưởng Linh Thục. Dạ Lệ Đề nhào tới trước mặt, ôm lấy hai chân của Tưởng Linh Thục mà lay. Mẹ, mẹ tỉnh dậy, mẹ nói chuyện với con đi. Người nằm trên bàn mổ cũng không hề động đậy. Hai tay của Giản Lệ Đề run rẩy, định vén khăn phủ lên để nhìn mặt Tưởng Linh Thục một lần cuối cùng. Lúc này, Giản Trì Hoài vẫn đang cứng đờ, lại bất chợt đứng dậy. Hai tay anh ôm lấy Giản Lệ Đề, kéo cô ra. Lệ Đề ngoan, đừng nhìn. Anh vẫn giống như khi còn bé dụ dỗ cô như vậy. Dạ Lệ Đề khóc đến mức tê tim liệt phế. Mẹ, mẹ tỉnh lại đi. Giản Trì Hoài ôm cô ra khỏi phòng giải phẫu, chủ động quay đầu lại nhìn về phía Tưởng Linh Thục. Đôi mắt cô đẫm lệ mơ hồ, chỉ có thể thấy được một khối trắng tinh mờ nhạt, yên lặng nằm ở nơi đó. Không thấy được con trai và con gái mà bà yêu thương nhất đang gào khóc. Chủ động liếc nhìn sang bảng tô ở bên cạnh, giọng nói nặng nề. Cô cũng đi ra ngoài đi. Đồng Đồng, nén bi thương, chấp nhận biến cố. Ánh mắt Chử Đồng bình tĩnh nhìn về phía cô ta, ngón tay bảng tô khẽ động. Mới vừa rồi, thầy ấy chẳng qua chỉ là quá không chịu nổi, cần sự an ủi mà thôi, có thể đã coi tôi thành cô. Việc này không cần cô phải giải thích, tôi đều biết. Bảng tô hướng trên bàn mổ liếc nhìn, sau đó xoay người rời đi. Bộ dáng này của Tưởng Linh Thục, ngoại trừ ba người trong phòng mổ lúc ấy, không có người nào khác thấy được. Tính bà thích cái đẹp, quyết không cho phép lúc mình đi ra lại bị người khác nhìn thấy bộ dáng này của mình. Trong lễ truy điệu, Tưởng Linh Thục đội tóc giả, người mặc một bộ sườn xám màu đen tuyền. Giả Lệ Đề gào khóc mãi không thôi. Không ít bạn bè thân thích biết được tin tức này cũng kinh ngạc vô cùng. Tiếng khóc tràn ngập khắp toàn bộ buổi lễ truy điệu. Chử Đồng mặc bộ đồ màu đen đứng ở bên cạnh Giản Trì Hoài, chiếc áo sơ mi màu đen ôm sát người đàn ông. Ánh mắt của anh lạnh nhạt bình tĩnh, tựa như từ trước khi xảy ra chuyện trong phòng mổ cho tới bây giờ cũng chưa từng phát sinh điều gì tương tự. Giản Thiên Thừa quỳ trước quan tài của Tưởng Linh Thục, kéo tay của vợ mình, nói lời tạm biệt cuối cùng. Mặc dù cả đời ông cũng không hề yêu thương người phụ nữ này, nhưng người phụ nữ này đã sớm trở thành một phần không thể thiếu được trong cuộc sống của ông. Bây giờ thực sự đánh mất đi, Giản Thiên Thừa cũng không có cách nào để tiếp nhận được. Cả nhà họ Giản chỉ có một đứa con trai là Giản Trì Hoài. Anh đã phải chịu đựng một nỗi đau to lớn như vậy, vẫn nhất định phải xử lý hàng loạt các vấn đề lớn nhỏ. Bạn bè người thân top 5 top 3 kéo nhau đi vào, nhìn mặt Tưởng Linh Thục lần cuối xong, cũng liền bước ra phòng chờ. Bảng Tô mặc một bộ quần áo đơn giản màu đen bước vào buổi lễ truy điệu, đi theo người trước mặt cúi người xuống chào rồi dâng hoa trong tay lên. Làm xong, cô ta cũng không lập tức rời đi mà lại đứng dậy đi tới trước mặt Giản Trì Hoài và Chử Đồng. Cô ta cũng không có lời an ủi gì khác để nói ra, chỉ có thể mặt mũi nghiêm túc mở miệng. Nén bi thương, chấp nhận biến cố. Giản Trì Hoài nhẹ gật đầu, Chử Đồng làm động tác xin mời, ý bảo cô ta đi ra ngoài. Bảng Tô đương nhiên sẽ không ở lại lâu, nhấc chân lên bước ra ngoài. Lúc đưa Tưởng Linh Thục đi, Dạ Lệ Đề khóc đến mức hầu như bất tỉnh. Từ nhỏ, cô chính là được Tưởng Linh Thục và Giản Trì Hoài nâng niu trong tay mà lớn lên. Cô còn hy vọng có thể mãi mãi được vùi trong lòng mẹ mình, vừa làm nũng, vừa tâm sự về những chuyện của con gái. Thế nhưng bây giờ, mẹ cô cứ như vậy mà không còn. Đối với cô mà nói, một chút chuẩn bị tâm lý cũng không có. Giản Trì Hoài bước tới, đỡ Giả Lệ Đề đứng lên rồi ôm vào trong lòng. Bàn tay anh che lại đôi mắt của em gái. Có vài cảnh tượng anh không muốn để cho cô nhìn thấy. Bàn tay Giản Trì Hoài bị nước mắt của Giản Lệ Đề thấm ướt. Cô nắm thật chặt tay của Giản Trì Hoài. Cánh tay người đàn ông thu hẹp, một chút cũng không hề buông ra. Sau khi làm xong tang sự, Giản Trì Hoài đón Giản Lệ Đề về bán đảo Hào Môn, dặn dò người giúp việc hết lòng chăm sóc. Nguyệt Nguyệt được truyền dịch, bệnh tình đã được khống chế và chuyển biến tốt lên. Mấy ngày nay, tất cả đều nhờ vú nuôi trông nom. Chủ động thật vất vả mới dỗ được bé ngủ thiếp đi, sau khi cô đóng cửa lại, quay trở về phòng ngủ chính. Giản Trì Hoài cũng không có ở trong phòng, chỉ là rèm cửa sổ phòng ngủ bị phủ xuống kín mít, không một chút ánh sáng. Chử Đồng bước tới trước cửa sổ sát đất, kéo rèm ra. Quả nhiên, một bóng dáng cô đơn buồn bã liền rơi vào trong mắt. Lúc này, Giản Trì Hoài không hề nhúc nhích ngồi trên ghế salon. Chử Đồng mở cửa sổ sát đất ra, sau đó bước ra ngoài. Giản Trì Hoài cũng không ngẩng đầu lên. Chử Đồng bước tới bên cạnh, ngồi xuống sát anh. Người đàn ông mở miệng hỏi. Hôm nay là ngày mấy? Ngày 11. Thứ mấy? Thứ năm. Chử Đồng đáp. Là ngày thứ mấy mẹ anh rời đi? Chử Đồng không nói nên lời, nơi cổ họng cô nhẹ nghẹn lại, vươn tay nắm lấy tay của Giản Trì Hoài, một hồi lâu sau mới khống chế được tâm tình của mình. Ông xã, đừng như vậy. Anh vẫn luôn cảm thấy mẹ anh vẫn còn chưa đi, mẹ vẫn còn đang ở trong sân của nhà họ Giản trồng hoa, ở trong vườn của ông bà nội hái trái cây, ở trong bán đảo Hào Môn chơi với Nguyệt Nguyệt. Tóm lại, mẹ vẫn còn đang ở bên cạnh anh. Chử Đồng nắm chặt bàn tay của Giản Trì Hoài, khóe miệng người đàn ông nhẹ kéo ra, nhìn về phía cô. Chử Đồng, em nói xem, có phải anh nhất định phải tiếp nhận sự thật này không? Trong lòng anh cũng rõ như gương, cũng không phải là không muốn chấp nhận. Chỉ là điều này khiến cho lòng anh quá đau đớn. Chử Đồng đứng dậy, đem đầu của anh ấn vào ngực mình. Sự khó chịu lúc này cô cũng hiểu. Nhưng cô là vợ, lại không thể coi anh như con trai mà vuốt ve an ủi như vậy. Ông xã, Lệ Đề còn cần anh chăm sóc, nhà họ Giản còn cần anh chống đỡ. Em biết, em có an ủi như vậy cũng không coi vào đâu, nhưng không còn cách nào khác cả. Trước khi mẹ ra đi, nhất định đã đem cả nhà giao phó hết vào tay anh rồi. Giản Trì Hoài ôm hông của cô, một câu cũng không nói. Người không chấp nhận nổi sự thật này chính là Giản Lệ Đề. Cô thường xuyên khóc trong giấc mơ mà tỉnh dậy. Cũng chỉ có ở trong mộng cô mới có thể thấy được mẹ. Chử Đồng cúi người, lúc ngồi xuống, cảm thấy trong túi quần bị cầm thứ gì đó không thoải mái. Cô lôi điện thoại di động ra, bỏ lên trên bàn, rồi nhẹ nắm lấy tay của Giản Trì Hoài. Trong khoảng thời gian này, em sẽ luôn ở nhà với anh. Ngoài cửa phòng ngủ, đột nhiên truyền tới tiếng gọi ồn ào của người giúp việc, nói rằng Giản Lệ Đề tỉnh dậy, la hét ầm ĩ đòi về nhà. Chử Đồng không nói hai lời liền đứng dậy. Lúc này Giản Trì Hoài tự lo cho mình còn không xong, thấy dáng vẻ đó của Giản Lệ Đề, sợ là chỉ có tăng thêm đau lòng mà thôi. Ánh mắt Giản Trì Hoài ngây ngẩn nhìn chăm chú về phía sân vườn. Một hồi lâu sau, điện thoại di động của Chử Đồng vang lên, báo có tin nhắn mới. Người đàn ông nghiêng người cầm trong tay rồi quét mắt, ngón tay anh nhẹ ấn xuống một chút, là Bàng Tô gửi tin nhắn an ủi, lời nói chân thành, thể hiện sự cảm thông chia buồn. Hơn nữa, mong Chử Đồng vững vàng tỉnh táo, hết thảy đều nhìn về phía trước. Giản Trì Hoài đặt điện thoại di động lại xuống bàn, vừa khéo Chử Đồng quay trở lại. Cô cầm điện thoại di động lên lướt lướt, thấy tin nhắn của Bàng Tô gửi tới. Chử Đồng không chút biểu cảm cất lại điện thoại di động, ngồi xuống bên cạnh Giản Trì Hoài. Lệ Đề lại mơ thấy ác mộng. Anh đi xem thử. Anh đứng dậy rời khỏi ban công. Sau khi Giang Ý Duy biết chuyện của nhà họ Giản, trước tiên xin nghỉ ở đoàn làm phim. Chỉ là gần đây đều là những cảnh quay quan trọng của cô, đạo diễn sống chết cũng không chịu thả người. Giang Ý Duy liều mạng chạy trước tiến độ, lúc này mới có thể dành ra mấy ngày để trở lại Tây Thành. Coi như cô có hẹn Chử Đồng ra ngoài, Chử Đồng nhất định cũng không đi được. Giang Ý Duy dứt khoát trực tiếp lái xe tới bán đảo Hào Môn. Lúc trông thấy cô, Chử Đồng đầu tiên là ngẩn người, sau đó sải bước tiến tới giơ tay ôm lấy cô. Giang Ý Duy vỗ nhẹ hai cái sau lưng cô, lúc buông tay ra, thấy vành mắt Chử Đồng đã ửng đỏ. Đừng khóc, mấy ngày nay chắc đã rơi nước mắt không ít rồi. Sao cậu lại tới đây? Giang Ý Duy đi giày vải cao gót, nghiêm túc nói. Vào lúc cậu cảm thấy khó chịu nhất, mình lại không có mặt, cậu còn coi mình là bạn thân để làm gì? Khóe miệng Chử Đồng nhẹ cong lên. Đừng lo lắng, mình không sao. Cô dẫn Giang Ý Duy vào phòng khách. Giang Ý Duy nhìn quanh bốn phía. Thứ ca đâu? Ở lầu trên chăm sóc Giản Lệ Đề. Ồ, Giang Ý Duy không khỏi thu hồi tầm mắt. Chuyện như vậy mình cũng không biết làm thế nào để an ủi cậu nữa. Cậu gần đây cũng đừng nghĩ đến chuyện công việc nữa. An tâm ở nhà chăm sóc Tứ ca đi. Mình biết rồi. Chử Đồng nhẹ giọng nói. Người Nguyệt cũng đang bệnh, trong nhà lại đột nhiên xảy ra biến cố như vậy. Tình trạng Lệ Đề cũng không ổn, mình thật sự có chút lo không xuể. Giang Ý Duy đứng dậy, ngồi xuống sát bên cạnh Chử Đồng. Vẻ mặt cô nghiêm túc nói. Càng trong lúc này, cậu càng phải quan tâm theo sát bên người Tứ ca hơn, một bước cũng không rời. Tại sao? Chử Đồng theo bản năng hỏi ngược lại. Anh ấy lúc này không thể nghi ngờ là thời điểm yếu ớt nhất, cũng là thời cơ tốt nhất để người phụ nữ khác nhân cơ hội này mà nhảy vào. Sắc mặt Chử Đồng hơi trầm xuống,

Tôi biết bây giờ gọi điện thoại cho thầy thời gian cũng không thích hợp, nhưng chuyện của tôi bên này cũng rất cấp bách. Chuyện mà trước đây tôi lo lắng đã xảy ra, bây giờ làm giải phẫu thất bại, cuộc họp lát nữa tôi muốn mời thầy tới đây một chuyến. Ngón tay Giản Trì Hoài ấn vào giữa hai đầu lông mày, trong giọng nói thể hiện rõ sự mệt mỏi cùng cực. Trước khi giải phẫu, giấy cam kết tôi cũng đã ký xong rồi. Cô cứ đem những giấy tờ đó đưa cho bọn họ xem là được. Nếu là do gia đình chúng tôi quyết định, tôi sẽ không cần các người gánh vác trách nhiệm. Bằng Tô, chuyện này cô không cần lo lắng. Chử Đồng nghe thấy hai chữ Bằng Tô, trong lòng không hề có cảm giác khiếp sợ nữa. Cô chỉ lui bước về phía sau. Bằng Tô trong điện thoại nói, ca giải phẫu của bác thất bại, tôi rất tiếc. Bất quá quyết định này ban đầu là do tôi và thầy cùng nhau hạ xuống. Có vài hậu quả tôi vẫn phải gánh chịu. Nếu đã vậy tôi cũng không nói gì nhiều nữa. Giản Trì Hoài đương nhiên là nhớ. Ban đầu vì thuyết phục Bằng Tô, anh đã đồng ý rằng một khi hậu quả xảy ra, anh sẽ cùng chịu trách nhiệm với cô ta. Người đàn ông đỡ trán, nâng tầm mắt lên. Được rồi, đến phòng họp ở Phủ Nguyệt Lâu đúng không? Lát nữa tôi sẽ qua đó ngay. Giản Trì Hoài nói xong, cúp điện thoại đặt lên tủ đầu giường. Chử Đồng lặng lẽ lui ra khỏi phòng, Giản Trì Hoài vào toilet tắm rửa trước. Lúc bước ra, Chử Đồng đã lái xe chạy tới bệnh viện. Dừng xe xong, tìm được Phủ Nguyệt Lâu, Chử Đồng đi thẳng về phía trước. Băng qua mấy phòng họp trống rỗng, cô đi tới cuối hành lang, xuyên qua tấm thủy tinh mờ, loáng thoáng nghe thấy có giọng nói từ bên trong truyền tới. Chử Đồng đứng trước cửa phòng họp, thấy Bằng Tô ngồi ở chỗ phía tây, hai hàng bên cạnh đều ngồi đầy người. Một người đàn ông mặc áo blue trắng đang nói chuyện, phân tích bệnh án của Tưởng Linh Thục. Ý tứ đại khái chính là muốn nói ca giải phẫu này hầu như không có chút cơ hội thành công nào. Nếu không phải do Bằng Tô cố ý thu xếp, ca giải phẫu này hoàn toàn có thể hủy bỏ. Chử Đồng nghĩ thầm, Bằng Tô là người cầm quyền lớn nhất ở bệnh viện, lại bị người ta vây quanh công kích như thế này. Nói cho cùng, cũng chỉ bởi vì ca phẫu thuật của Tưởng Linh Thục. Nếu cảnh tượng này bị Giản Trì Hoài nhìn thấy, dù anh đối với cô ta không có chút lòng riêng nào, ít nhất áy náy và cảm kích cũng sẽ bị kích thích mà dâng lên chăng. Mà Bằng Tô lại bảo Giản Trì Hoài tới đây, cô ta cũng không hề cầu khẩn hoặc như thế nào. Nhất định là lúc tham gia cuộc họp này, cô ta liền thông báo Giản Trì Hoài biết, cô ta bảo anh đi chuyến này, chỉ bởi vì công việc. Đương nhiên, chuyện xảy ra sau đó chỉ biết là Giản Trì Hoài tự mình trông thấy, không tính là Bằng Tô cố ý muốn thể hiện ra. Chử Đồng hít một hơi thật sâu, đẩy cánh cửa ra rồi bước vào. Một người ngồi ở gần cửa hướng cô nói, cô là ai, không nhìn thấy chúng tôi đang họp sao? Chử Đồng bước thẳng vào trong. Lúc Bằng Tô nhìn thấy cô, rõ ràng ngẩn ra. Chử Đồng đi tới trước bàn họp, dừng lại ở bên cạnh Bằng Tô. Tưởng Linh Thục là mẹ chồng của tôi tên là Chử Đồng. Bàng Tô đẩy ghế ra, đè thấp giọng nói. Đồng Đồng, sao cô lại tới đây vậy? Có một số việc tôi làm sao có thể để cho cô một mình gánh vác chứ? Sắc mặt Bàng Tô hơi khó coi. Tôi không sao, cô đừng lo lắng cho tôi. Đây là cuộc họp nội bộ của bệnh viện chúng tôi, mời cô rời đi. Có người đã bắt đầu hạ lệnh đuổi khách. Chử Đồng đem túi trong tay bỏ lên mặt bàn, từ bên trong lấy ra một xấp tài liệu. Đầu tiên, cô rút ra một tờ cam kết. Trước khi mẹ chồng tôi làm giải phẫu, chúng tôi đã cùng bệnh viện ký tờ cam kết này, tương đương với giấy tờ miễn trách nhiệm. Nếu ca giải phẫu thất bại, chúng tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm với bệnh viện. Bàng Tô vặn chặt chân mày, Chử Đồng liếc nhìn cô ta, một tay cô đặt trên bả vai Bàng Tô, ý bảo cô ta ngồi xuống. Giản Trì Hoài so với Chử Đồng còn mất thời gian tắm táp và thay quần áo. Anh lái xe chạy tới bệnh viện. Tới cổng bệnh viện, anh lại không hề lái xe chạy vào. Bước xuống xe đi vào trong, bước chân như treo ngàn cân nặng nề. Giản Trì Hoài cũng không muốn đối mặt thêm một lần nữa. Anh ở nhà tìm một vòng, lại không tìm được tờ cam kết lúc đó. Anh nhớ ở bệnh viện còn có một bản. Điều anh có thể làm chỉ là nói rõ tất cả cho đơn giản sáng tỏ. Sau đó, lập tức rời khỏi cái địa điểm quái quỷ này. Bước tới cửa phòng họp Phủ Nguyệt Lâu, Giản Trì Hoài lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ bên trong truyền tới. Anh nhìn thấy Chử Đồng. Trong một đám người, cũng chỉ có một mình cô đứng ở đó, giữa màu trắng ngập tràn, cô mặc một thân màu đen, nổi bật rất là rõ ràng. Người lên tiếng tiếp theo hiển nhiên không phải là bác sĩ của bệnh viện. Người nọ nhìn chằm chằm, ánh mắt hung hăng nhìn chòng chọc về phía Bàng Tô. Ban đầu đem bệnh viện này giao cho cô, không phải là để cho cô lấy ra làm trò đùa đâu. Cô không hề vì ích lợi của bệnh viện mà cân nhắc. Cô cảm thấy cô còn có tư cách làm dâu nhà họ Tưởng sao? Bàng Tô cũng không hề nói gì, Trừ Đồng liền mở miệng nói. Làm sao ông biết cô ấy không vì ích lợi của bệnh viện mà cân nhắc chứ? Giải phẫu thất bại là ai cũng đều không muốn nhìn thấy kết quả này. Thế nhưng giải phẫu có thất bại cũng có thành công. Bây giờ mẹ chồng tôi tới đây chữa trị, bệnh viện các người cũng là bên thu lợi ích lớn nhất. Ví dụ như, sợ là trong cả nước đâu cũng khó qua được chỗ của các người, không phải sao? Nhưng cô ta không hề tính toán đến mức độ nguy hiểm của ca giải phẫu. Làm sao chưa từng tính toán chứ? Trử Đồng tiến tới gần Bàng Tô, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu vai người phụ nữ. Ca giải phẫu này đã được tiến hành trong bí mật. Nói cách khác, tổn thất đối với bệnh viện của các người đến tột cùng là bao lớn đây? Chúng tôi là người thân của bệnh nhân, không hề khóc lóc làm ầm ĩ, lại càng không trách móc đội ngũ y bác sĩ. Các người cần gì ép người quá đáng chứ? Đây là chuyện nội bộ của bệnh viện chúng tôi. Bàng Tô căng thẳng ngồi tại chỗ, Trừ Đồng còn có thể cảm giác được nhiệt độ từ lòng bàn tay của cô ta truyền tới mình. Chuyện này cô nhất định phải giúp Bàng Tô vượt qua. Chỉ có giải quyết ổn thỏa, Bàng Tô bình an, bọn họ mới có thể bình an. Bàng Tô chuyện gì cũng đều không có, cô ta không bị liên lụy, vậy thì mối quan hệ giữa cô ta với vợ chồng bọn họ mới có thể ngày càng ít đi. Lúc này, Giản Trì Hoài chỉ dựa vào cửa, xuyên qua một khe hở nhỏ nhìn vào trong. Trừ Đồng cắt đứt lời của người nọ. Tôi biết, đối với bệnh viện các người mà nói, một ca phẫu thuật mà các người nắm chắc 10 phần thành công mới là thứ các người muốn có được. Tôi là một phóng viên mảng đời sống. Năm nay, những vấn đề liên quan tới ngành y càng ngày càng nóng hổi. Tại sao chứ? Tôi đã từng phỏng vấn người thân một cụ già. Bọn họ nói, ý chí sinh tồn của cụ rất mạnh, nhưng lại bị chuyển đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác. Nhưng trước sau, vẫn không có một bệnh viện nào chịu chữa trị. Tại sao? Bởi vì biết sau khi thu nhận bệnh nhân này, khả năng tử vong lớn vô cùng. Mà câu trả lời bọn họ đều thống nhất là thiết bị y tế không đầy đủ. Cuối cùng, cụ già kia đã chết trên đường tới bệnh viện. So với cụ ấy mà nói, mẹ chồng tôi vẫn còn may mắn. Trử Đồng bước tới bậc thềm trước phòng họp, đứng trên bục, từ trên cao liếc nhìn mọi người ở phía dưới. Tôi tin rằng mọi người đều biết, nhà chồng tôi là nhà họ Giản, là dòng họ có tiếng tăm lớn nhất ở Tây Thành. Tôi dám nói thế này, nếu người nào nói rằng có thể lên trời hái mặt trăng xuống để cứu tính mạng của mẹ chồng tôi cũng sẽ không chút do dự phái người đó lên trời. Ở trong mắt tôi, chồng tôi là một người con cực kỳ hiếu thuận. Vậy ở trong mắt của một người con hiếu thảo, cảnh tượng không nhìn nổi nhất chính là cái gì? Giọng Trừ Đồng nghẹn lại vì đắm chìm trong đau thương vì cái chết của Tưởng Linh Thục. Vành mắt cô hơi ửng hồng nhưng vẫn cố gắng điều chỉnh tâm tình của mình để cho mình nói ra một câu đầy đủ. Ở trong mắt chồng tôi, việc không thể chịu đựng nhất chính là nhìn thấy người mẹ thân sinh của mình chịu đựng ngàn vạn hành hạ, cuối cùng mất đi. Nơi cổ họng Giản Trì Hoài nhẹ lăn xuống, tựa như vừa bị Trừ Đồng hung hăng đâm trúng vào chỗ đau. Mà kỳ quái là cũng không hề đau đến chết đi sống lại. Ngược lại cả người nặng nề cũng tan biến mất hơn phân nửa. Trong phòng họp tiếp tục vang lên giọng nói của Trừ Đồng. Những ngày cuối cùng của mẹ chồng tôi thật sự rất khó chịu. Khối u đè ép thần kinh não, không ngừng gây nhức đầu, còn làm mù lòa, không nhìn thấy bất kỳ vật gì nữa. Mẹ chồng tôi còn rất trẻ tuổi, thích nhất là được mặc sườn xám. Thế nhưng sau khi bị mù, bà không quan tâm đến ngoại hình của mình nữa, mà luôn nhức đầu muốn rách. Cũng như sau khi mất đi, bà cũng không chú ý tới bề ngoài của mình. Lúc đó, ai còn có thể để ý tới chuyện này nữa chứ? Mà chính vào lúc đó là Tưởng phu nhân đã cho chúng tôi một tia hy vọng. Trừ Đồng cố ý nhấn mạnh ba chữ Tưởng phu nhân. Chúng tôi tràn trề hy vọng, chờ đợi ca giải phẫu, rồi lại chìm ngập trong tuyệt vọng, trơ mắt nhìn giải phẫu thất bại. Nhưng mặc dù như vậy, chúng tôi đối với cô ấy luôn cảm kích vô cùng, lại càng không hề trách móc đổ tội lên bất kỳ một y bác sĩ nào cả. Ban đầu ca phẫu thuật này là do chồng tôi kiên trì đòi làm cho bằng được. Thế nhưng mẹ chồng tôi cứ như vậy mà ra đi. Tôi nói với chồng tôi, đây là ý trời đã định. Anh ấy sẽ tự trách bản thân, nhưng tôi cảm thấy không nên tự trách. Bởi vì so với bất kỳ kẻ nào, anh ấy cũng là người yêu mẹ mình nhất. Anh ấy là người hy vọng bà có thể khỏe lại nhất. Sự kiên trì của chúng tôi là do không đành lòng đối với nỗi đau của người thân, không đáng trách. Còn sự kiên trì của Tưởng phu nhân là do cô ấy quý trọng sinh mạng của con người. Bàng Tô ngồi ở ghế đối diện, không nói lời nào, biểu tình trên mặt cũng không nhìn ra là cái gì. Triệu Đồng thấy có người định phản bác, cô nhẹ nhàng cong khóe miệng. Muốn hỏi, tại sao nói là quý trọng sinh mạng đúng không? Bác sĩ, bệnh viện, xin vĩnh viễn cũng đừng quên ý nghĩa tồn tại cơ bản nhất của các người, đó chính là cứu sống, trị thương. Tỷ lệ 0.5%, Tưởng phu nhân gánh vác phần nguy hiểm này, cô ấy chịu cứu, tại sao chứ? Bởi vì 0.5% đó cũng là hy vọng sống sót của mẹ tôi. Vì vậy cho tới bây giờ, tôi đều rất cảm kích cô ấy. Ánh mắt Giản Trì Hoài bình tĩnh rơi vào khuôn mặt của Trừ Đồng. Anh vẫn luôn biết rằng, trên thế gian này, người có thể mang lại cho anh sự ấm áp và quan tâm nhất, vĩnh viễn luôn là cô. Anh lùi bước về phía sau, không cần thiết phải ở lại nữa, lập tức xoay người đi ra ngoài. Một hồi lâu sau, người trong phòng họp từng người một đi ra ngoài. Bàng Tô tựa như bị cố định ở tại chỗ. Trừ Đồng bước tới trước mặt cô ta, nặng nề lên tiếng. Những người đó thật là khó đối phó. Khó đối phó hơn nữa, không phải tôi cũng đã dựa vào cô mà vượt qua được cửa ải này rồi sao? Cô đừng nói như vậy, đây là việc tôi phải làm. Trừ Đồng thu dọn tài liệu trên bàn. Tất cả đều là người của nhà họ Tưởng à? Đúng vậy. Kể từ sau khi chồng tôi ra đi, bọn họ mỗi một người đều luôn nhìn chằm chằm, tất cả đều muốn đem tôi kéo xuống. Trong lời của Trừ Đồng có ẩn chứa thâm ý. Vậy thì cô thật là đáng thương. Bàng Tô trông thấy Trừ Đồng định rời đi, cô ta kéo lại cổ tay của cô. Đồng Đồng, sao vậy? Hôm đó chuyện xảy ra trong phòng mổ, cô ngàn vạn lần đừng hiểu lầm. Lúc ấy nghe giải phẫu thất bại, tôi thấy cô không có ở đó, chỉ sợ giáo sư Giản không chịu nổi kích thích, lúc ấy mới đi theo vào đó. Trừ Đồng cười cười, giọng nói thản nhiên. Tôi dĩ nhiên là biết mà, vậy thì có cái gì mà hiểu lầm chứ? Tôi cứ cho là cô thấy chúng tôi, cô sẽ không để ý tới tôi nữa. Sẽ không đâu. Trừ Đồng liền nói ngay. Lúc ấy chẳng qua là anh ấy quá yếu đuối, Nguyệt Nguyệt bị sốt cao, tôi phải chăm sóc con gái của anh ấy. Anh ấy so với ai khác cũng đều có thể thông cảm, tôi cũng có thể thông cảm cho anh ấy. Vậy thì tốt rồi. Vẻ mặt Bàng Tô thả lỏng. Hai người vẫn hạnh phúc, tôi cũng an tâm. Tôi đi về trước, con gái ở nhà còn phải chăm sóc. Ừ. Trừ Đồng cầm túi bước nhanh đi ra ngoài. Đã đến đây một lúc rồi cũng không nhìn thấy Giản Trì Hoài tới. Không phải là trong nhà lại xảy ra chuyện gì nữa chứ. Cô gấp gáp cuống quýt chạy ra bãi đậu xe của bệnh viện, lái xe chuẩn bị rời đi. Xe chạy tới cổng chính của bệnh viện, bất chợt nghe thấy có người đang không ngừng ấn kèn. Trừ Đồng nghĩ thầm, mình cũng đâu có cản đường người khác, ai lại nhàm chán như vậy, không ngại quấy nhiễu người ta sao? Cô hạ cửa sổ xe xuống, lại nhìn thấy chiếc xe của Giản Trì Hoài. Trừ Đồng thò đầu ra, Giản Trì Hoài cũng hạ cửa sổ xe xuống. Anh nhìn cô. Tới đây. Làm gì? Hai tay Trừ Đồng còn đang cầm tay lái. Có chuyện gì về nhà rồi nói đi, nơi này nhiều xe lắm. Em tới đây. Chuyện gì mà còn phải thần thần bí bí như vậy? Trừ Đồng đem xe tấp qua một bên gần đường lớn, Giản Trì Hoài hướng cô nói. Chúng ta cùng nhau trở về đi. Chỉ có một quãng đường ngắn, cũng không thể đem xe em vứt ở đây chứ. Lên xe anh đi. Giản Trì Hoài vẫn cố chấp, hơn nữa còn rất kiên trì. Anh muốn em ngồi với anh, chúng ta cùng nhau về nhà. Trừ Đồng bất đắc dĩ cười cười, cô bước xuống xe, sau đó ngồi vào chỗ phụ lái trên xe của người đàn ông. Một tay Giản Trì Hoài chống gò má nhìn cô. Trừ Đồng thả túi trong tay xuống. Đi thôi. Có mệt không? Anh đột ngột hỏi một câu như vậy. Không mệt. Trừ Đồng cảm thấy kỳ quái. Sao thế? Giản Trì Hoài tiến lại gần cô, sau đó ôm cô vào trong lòng. Bà xã, anh thật may mắn vì em vẫn luôn ở bên cạnh anh. Chử Đồng ngược lại mù mờ không hiểu được ý nghĩa của anh. Cô giơ tay vỗ nhẹ sau lưng Giản Trì Hoài. Anh làm sao vậy? Không sao cả, chỉ muốn ôm em. Anh đã ghé qua bệnh viện chưa? Chử Đồng ngay sau đó liền hỏi. Cánh tay Giản Trì Hoài buông lỏng, ánh mắt nhìn chằm chằm Chử Đồng. Ghé qua rồi, thấy em đang ở trong đó, anh liền đi ra. Bàng Tô gọi anh tới, nếu anh đã đến cửa phòng họp, tại sao không đi vào luôn? Vậy nếu đã gọi anh tới, em thế nào so với anh lại đến trước một bước vậy? Chử Đồng nhẹ mím môi. Bởi vì em không muốn để anh đến bệnh viện. Tại sao? Ông xã, lẽ ra so với trong tưởng tượng của em thì anh còn mạnh mẽ hơn nhiều. Em cũng luôn tin chắc là như thế. Nhưng mạnh mẽ cũng không chứng tỏ rằng anh có thể để cho người ta sát muối lên vết thương của mình. Mẹ đã ra đi rồi, chúng ta đều cần thời gian để bình phục. Chử Đồng tựa vào trán của Giản Trì Hoài, hai tay thân mật véo tai của anh. Chuyện của Bàng Tô cũng không khó giải quyết, sao cho em là được rồi. Em giải quyết rất tốt, anh cũng rất yên tâm. Giản Trì Hoài nắm bàn tay nhỏ bé của cô, không nói thêm câu gì. Lái xe trở về ván đảo Hào Môn. Nhà họ Phó. Tiếng khóc của Liễu Liễu đơn giản có thể sử dụng câu trời đất kinh hoàng, quỷ thần khiếp sợ để miêu tả. Phó Thời Thiêm ngồi ở dưới lầu, sắc mặt nghiêm trọng, vú nuôi vội vàng chạy xuống. Phó Thời Thiêm nhắm mắt. Không có cách nào làm cho con bé ngừng khóc phải không? Phó tiên sinh, tiểu thư nhất định là nhớ Tống tiểu thư. Con bé lớn chừng đó đã biết chọn người, hiểu cái gì chứ? Tống tiểu thư sao? Tống Duy đến tột cùng đã cho các người uống bao nhiêu thuốc rồi? Vú nuôi hướng anh liếc nhìn, rõ ràng người bỏ thuốc cho Tống Duy chính là anh mà. Hôm đó lăn qua lăn lại, gây tiếng động lớn như vậy, tất cả bọn họ đều nghe thấy. Tiếp xúc được ánh mắt của vú nuôi, Phó Thời Thiêm bực bội nhướng mày. Chị nhìn tôi như vậy là có ý gì? Phó tiên sinh, Tống tiểu thư đã mấy ngày rồi không tới đây, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Tại sao lại xảy ra chuyện? Vú nuôi liếc nhìn anh. Hôm đó ở đây xảy ra chuyện gì, anh không nói, còn cho là người khác cũng thật sự không biết sao. Người giúp việc trẻ tuổi kia sau khi rời khỏi đồn cảnh sát liền bị đuổi việc. Sau đó, Phó Thời Thiêm đem cả đám đuổi hết xuống dưới lầu chờ. Sau đó nữa. Ánh mắt Phó Thời Thiêm nhìn chằm chằm vào một chỗ như có điều suy nghĩ. Lúc hồi thần lại, ánh mắt anh liếc qua vú nuôi. Đứng ý ra đó làm cái gì, còn để cho Liễu Liễu khóc như vậy nữa. Các người liền cuốn xéo hết đi. Anh cầm điều khiển tivi lên, mở ra. Trên màn hình xuất hiện một hình ảnh, vừa khéo là Giản Trì Hoài và Chử Đồng. Sau khi Tưởng Linh Thục qua đời, đây là lần đầu tiên hai người xuất hiện cùng nhau. Hình ảnh của hai vợ chồng, mọi cử chỉ đều tỏ ra thân mật. Người bên cạnh đừng mơ tưởng có khả năng chen ngang. Chuyện này Phó Thời Thiêm đã có kinh nghiệm đầy mình. Bây giờ Liễu Liễu đã trở lại bên cạnh mình. Cái loại cố chấp mà anh dành cho Chử Đồng hình như cũng không còn dư lại bao nhiêu. Phó Thời Thiêm từ trước đến giờ luôn kiêu ngạo, tư thái lúc nào cũng ngẩng cao đầu đầy tự tin, tỉ mỉ thiết kế toàn bộ âm mưu này. Cuối cùng lại trời xui đất khiến thua bằng chính con gái của mình. Hơn nữa Chử Đồng đã sớm biết kẻ chủ mưu của sự kiện kia là anh. Anh thế nào còn cơ hội có thể lật lại được thế cờ này đây? Tựa như Chử Đồng đã nói, cô chỉ hận không thể bóp chết anh, nơi nào còn ý tưởng cùng anh chung sống chứ? Phó Thời Thiêm nhìn chằm chằm đôi vợ chồng trong màn ảnh, càng nhìn càng thấy chướng mắt, dứt khoát, liền tắt tivi luôn. Anh cầm chìa khóa xe đứng dậy đi ra ngoài, ông chú của anh bên kia vẫn đang truy tìm Tống Duy. Chỗ ở của cô cũng là do Phó Thời Thiêm thu xếp. Anh lái xe rời khỏi biệt thự, không yên lòng nắm chặt tay lái. Mới đầu anh cũng không có mục đích gì cả, cho đến khi xe dừng trước cổng một khu chung cư nhỏ. Phó Thời Thiêm hạ cửa sổ xe xuống, hướng ra ngoài liếc nhìn, ánh mắt anh hơi căng thẳng, một hồi lâu sau mới bước xuống xe. Đi đến tầng chỗ ở, Phó Thời Thiêm bước tới trước căn phòng được treo bảng số 703. Anh giơ ngón cái tay phải ra, khóa vân tay bật mở. Vẻ mặt anh tự nhiên, kéo cửa ra bước vào trong nhà. Kể từ sau ngày đó, cả người Tống Duy đều đờ đẫn, hầu như trốn suốt ở trong nhà, không hề đi ra ngoài. Cô ở trong toilet tắm rửa xong, lấy khăn lông lau khô rồi bước ra ngoài. Quần áo đều để ở phòng ngoài, không cầm vào theo. Cô cái gì cũng không mặc, trần trụi bước vào phòng ngủ. Trong phòng gió thổi nhẹ nhẹ, cô cúi người xuống nhặt áo lót ở trên giường. Lúc Phó Thời Thiên bước vào, yên lặng không một tiếng động. Ánh mắt nhìn thẳng tắp, lại có cảnh đẹp bất chợt xuất hiện ở trong mắt. Đường cong của tấm lưng trần rơi vào trong mắt, hấp dẫn đầy quyến rũ. Đôi chân thon gọn, bờ mông đẹp mắt, cùng với làn da thịt trắng nõn, cứ như vậy không chút che đậy nào mà hiển lộ ra. Phó Thời Thiêm khó có thể miêu tả được cảnh đẹp lúc này, chỉ biết là có một cỗ lửa nóng ở trong người đang lan tràn khắp bốn phía, giữ cũng không giữ được, nói chi là dập tắt. Nơi cổ họng anh nhẹ lăn, anh đã bao lâu không gần gũi phụ nữ, chỉ có chính anh mới biết được. Mà anh có bao nhiêu mong muốn phụ nữ, sợ là cũng chỉ có chính anh mới rõ ràng nhất. Loại phản ứng này của anh so với bị người ta hạ độc còn mãnh liệt hơn rất nhiều. Anh ba bước thành hai bước, nhanh chóng đi về phía trước. Đợi đến khi Tống Duy ý thức được có cái gì đó không được bình thường, định quay đầu lại, người đàn ông đã trước một bước đứng ở ngay sau lưng cô. Anh dán sát vào lưng của Tống Duy, hai tay vươn ra trước ôm chặt, buộc lại ở trước ngực của cô. Tống Duy hét ầm lên, "Ai đó?" Cô quay đầu lại liếc nhìn, thấy là Phó Thời Thiêm, cô vội vàng bắt đầu giãy giụa. "Buông tôi ra, anh muốn làm gì?" Phó Thời Thiêm ôm cô ép đi về phía trước. Tống Duy hoàn toàn không xuất ra được sức lực gì, liền bị anh đẩy ngã xuống giường lớn. Trên người cô không một mảnh vải che thân, trần trụi hoàn toàn. Cảm giác thô cứng của vải vóc trên người của người đàn ông khiến cô khó chịu muốn đẩy ra. Vẻ mặt cô căng thẳng, tràn đầy tức giận. "Phó Thời Thiêm, anh đứng dậy." "Lần trước cô cùng Trừ Đồng hợp sức thiết kế tôi còn chưa tìm cô tính sổ đâu." "Anh đã lấy ly nước trái cây khác ép tôi uống hết, chúng ta còn xảy ra quan hệ. Thế nào, còn chưa đủ sao?" Phó Thời Thiêm bắt đầu trên dưới giở trò. "Cái này mà gọi là trừng phạt sao? Đối với tôi mà nói, đó là ban thưởng." "Tôi không thèm." Phó Thời Thiêm bấm vào hông của cô, còn tiết kiệm thời gian cởi quần áo. Tống Duy chưa từng nghĩ đến Phó Thời Thiêm lại mất khống chế như lúc này. Theo lý thuyết, sau khi đứa bé được sinh ra, bọn họ hẳn phải nên cắt đứt quan hệ. Phó Thời Thiêm cho tới bây giờ cũng coi thường cô mới phải. Tại sao? Đây coi là đói bụng ăn quàng sao? Tống Duy cong người lên muốn tránh né, nhưng cô sao có thể là đối thủ của Phó Thời Thiêm? Anh lập tức liền khống chế được cô. Cảm giác đã bị anh xâm chiếm, Tống Duy thét chói tai mắng anh. Phó Thời Thiêm nén một hơi rồi chậm rãi thở ra, đôi môi tiến tới bên tai cô. "Lần sau nhớ, tắm xong phải mặc quần áo vào. Cô mà làm như vậy, tôi hẳn nên khép cô vào tội cố tình quyến rũ người khác." "Phó Thời Thiêm, lúc anh leo lên một người phụ nữ, ngay cả chọn cũng không thèm chọn sao?" Cô đang tính toán dùng lời lẽ để kích anh. Lúc này đối với Phó Thời Thiêm mà nói, cái gì cũng không quan trọng nữa rồi. Cả người phải hoàn toàn được thỏa mãn mới có thể nói tới chuyện khác. "Ban đầu lúc cô được đưa tới cho tôi, bọn họ đã trải qua lựa chọn kỹ càng rồi." "Anh muốn nói gì?" Bàn tay Phó Thời Thiêm rơi vào trước ngực cô, rồi trượt ra phía sau. "Ngực này, mông này, đều cảm thấy cô sinh nở rất thuận lợi, hiểu chưa?" "Khốn kiếp!" Lời nói kế tiếp của Tống Duy bị ấn vào trong chăn đệm, bị động tác thô bạo mạnh mẽ đè xuống. Cô cũng không còn sức để tiếp tục mắng anh nữa. Cách ngày Tưởng Linh Thục qua đời đã nửa tháng trôi qua. Dạ Lệ Đề mặc dù không thể tiếp nhận sự thật, nhưng cũng không giống như mấy ngày đầu, khóc lóc náo loạn như vậy nữa. Giản Trì Hoài vẫn giữ cô ở lại bán đảo Hào Môn để tiện chăm sóc. Sáng sớm, lúc Trừ Đồng thức dậy liền không thấy Giản Trì Hoài. Cô rửa mặt xong rồi bước xuống lầu, đi tới phòng ăn. Giản Trì Hoài đang ngồi ở đó dùng cơm, ngón tay thon dài cầm lát bánh mì, tay còn lại cầm cái thìa nhỏ, khuấy đều trong chén cháo. Trừ Đồng kéo ghế ra ngồi xuống. "Sao lại dậy sớm như vậy?" "Cũng không sớm mấy." Giản Trì Hoài liếc nhìn cô. "Còn em, tại sao không ngủ thêm một lát?" "Không có anh, em cũng không ngủ được." "Vậy lát nữa ăn xong điểm tâm, chúng ta ôm nhau đi ngủ thêm một lát nữa nhé." Trừ Đồng đã lâu không nghe thấy giọng điệu nói chuyện này của anh, một tay cô chống cằm. "Được đấy, em cũng không ngại đâu." Giản Trì Hoài cười khẽ, ánh mắt Trừ Đồng rơi vào quyển sách bên tay anh. "Sao vậy? Không phải hôm nay lại muốn đi dạy học chứ?" "Đúng vậy, ngồi ở nhà còn không bằng đi ra ngoài. Lại nói trường học cũng không phải do anh mở, không thể cứ tiếp tục mãi như vậy được. Khuôn mặt Trừ Đồng lộ vẻ lo lắng, vươn tay nắm lấy bàn tay Giản Trì Hoài. Nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa đi. Không cần, trọng trách trên vai anh còn rất nặng, không thể nào cứ tiếp tục buồn bực sầu não mãi được. Cuộc sống luôn đem lại kinh nghiệm cho chúng ta. Anh không cần em phải vì anh mà lo lắng về chuyện này. Trừ Đồng nghe anh nói như vậy, ngược lại cũng yên tâm không ít. Ăn xong điểm tâm, Giản Trì Hoài cầm sách đứng dậy. Trừ Đồng ngẩng đầu lên hỏi, chuyện anh đi dạy lại, các sinh viên đều biết hết chứ? Biết, hôm qua anh đã nhờ chủ nhiệm lớp báo lại rồi. Vậy mấy sinh viên dự tính gì gì đó nhất định là không biết nhỉ? Giản Trì Hoài cúi người xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô. Em là muốn hỏi bằng Tô sao? Cô ta cũng coi là sinh viên dự tính mà. Giản Trì Hoài giơ tay lên, ngón tay lướt theo sống mũi của cô. Những chương trình học này đối với cô ta mà nói không quan trọng, vì vậy có biết hay không cũng không quan trọng. Anh cũng sẽ không đi thông báo riêng cho một học sinh tới đi học. Như vậy em đã yên tâm chưa? Nói gì vậy? Trừ Đồng sờ sờ chóp mũi của mình. Em là ai chứ? Em là Tứ Tẩu đó. Em còn có thể không yên tâm về anh sao? Nhưng anh lại từ trong mắt của em nhìn ra được ý nghĩ không phải là như vậy. Trừ Đồng cầm đũa trong tay, đâm mấy cái ở trong chén. Cô quay khuôn mặt nhỏ nhắn lại. Vậy còn anh có thể khiến cho em mỗi giờ mỗi phút đều yên tâm không? Giản Trì Hoài vươn tay rơi vào trên đầu cô. Nếu lúc em muốn vì người đàn ông của mình mà lo lắng đề phòng, vậy em phải bắt anh ta làm cái gì đây? Anh vốn là như vậy, em nói không lại anh. Giản Trì Hoài đem quyển sách trong tay bỏ lên bàn. Em cảm thấy giữa anh và Bàng Tô có thể tiến đến loại quan hệ nào? Cảm giác mà Bàng Tô đối với Giản Trì Hoài rất mơ hồ, ngay cả Trừ Đồng cũng không nói rõ ràng được. Nếu đã thẳng thắn nói toạc ra, Trừ Đồng cũng không sợ làm kẻ hẹp hòi. Vậy anh có cảm thấy Bàng Tô thích anh hay không? Không có. Giản Trì Hoài đáp ngay. Trông thấy chân mày Trừ Đồng nhíu lại, Giản Trì Hoài kéo ghế ra ngồi vào chỗ của mình, lại nghiêm túc suy nghĩ kỹ càng. Có lẽ đã từng có một chút manh mối hiển lộ ra. Trừ Đồng đẩy cái chén bên tay ra, tâm tình có chút kích động. Thì ra anh thật sự có biết. Vậy thì thế nào? Vẻ mặt Giản Trì Hoài vẫn bình tĩnh vô cùng. Đừng nói là phụ nữ ở bên ngoài, chỉ riêng những nữ sinh trong thành đại, ngưỡng mộ anh, yêu mến anh, vơ một cái là được cả đống. Anh không ngăn cản được người khác đơn phương tình nguyện. Nhưng việc mà anh có thể làm được là tuyệt đối không chủ động đến gần. Như vậy còn chưa đủ sao? Câu này xuất xứ từ một truyền thuyết cổ về mê cung bát quái là hán đường ở chùa Tây Viên cùng Tô Châu. Lời đồn rằng mê cung là hán đường vừa mỹ lệ vừa kỳ diệu, được xây dựng bởi một vị hòa thượng thân hình rất cao lớn. Mọi người không biết pháp danh của ngài nên gọi ngài là Trượng Nhị Hòa Thượng. Trượng Nhị Hòa Thượng khi chỉ đạo xây dựng La Hán Đường thì không đưa ra bản vẽ cụ thể, nghĩ tới đâu chỉ cho công nhân làm tới đó. Những người được tuyển vào xây dựng công trình đều mơ hồ về tính toán của Trượng Nhị Hòa Thượng. Còn La Hán Đường sau khi hoàn thành kiến trúc vô cùng ảo diệu, càng khiến người xem choáng váng. Bởi vậy mọi người đều nói sờ không tới suy nghĩ của Trượng Nhị Hòa Thượng. Về sau câu này được truyền miệng và nhiều khi được lược bớt. Sờ không được suy nghĩ với ý nghĩa mù mờ, không thể hiểu rõ sự việc. Việc này hình như vẫn luôn là đạo lý chung sống của bọn họ, cũng là suy nghĩ của Giản Trì Hoài từ nhỏ đến lớn. Kể từ khi anh biết chuyện tình cảm nam nữ đến nay, cho tới bây giờ đều lấy chuyện chung đụng này làm chuẩn mực. Anh không cần phải đi suy đoán tâm tư của người khác, cũng chẳng có gì để suy đoán cả. Có vài người sẽ đem tâm tư của mình viết ngay trên mặt, lại có vài người sẽ giấu giếm lòng riêng của mình thật sâu. Giản Trì Hoài anh cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy. Trừ Đồng khẽ cắn môi dưới nhìn anh chằm chằm, đôi mắt đột ngột nhanh chóng lóe sáng, có mấy lời nghẹn ở nơi cổ họng vẫn không biết nên nói như thế nào. Giản Trì Hoài chú ý sắc mặt của cô. Muốn nói cái gì? Anh tuyệt đối không bao giờ chủ động đến gần. Điểm này cho đến nay em vẫn luôn tin tưởng anh. Nhưng anh có biết đối với phụ nữ chúng em mà nói, trên người anh

Trừ Đồng bật cười, đẩy tay của Giản Trì Hoài ra. Em thích thì mới chịu làm, đừng có hở ra là sặc mùi tiền như vậy, có được không? Vậy em suy nghĩ lại thử đi, chờ sau khi công ty có lời, em có thể dùng tiền mà mình kiếm được, đổi một căn nhà lớn hơn cho ba mẹ em. Đợi đến khi chị của em nghĩ đến việc lấy chồng sinh con, em còn có thể tặng cho chị ấy biệt thự, xe hơi. Có phải sẽ có cảm giác thành tựu hay không? Trong đầu Trừ Đồng đã bắt đầu ảo tưởng đến hình ảnh đó, tài chính độc lập, có thể làm tất cả những việc mà mình muốn làm. Chỉ nhìn vào điểm này, đối với cô mà nói đã đủ mê người rồi. Đi theo Giản Trì Hoài, cô mặc dù cơm áo gạo tiền không cần phải lo lắng, nhưng cô cũng không quen với cuộc sống áo dâng tận tay, cơm đưa tận miệng. Giản Trì Hoài đoán đúng cô sẽ đồng ý, tất cả mọi thủ tục liền sai người đi chuẩn bị xong xuôi. Trừ Đồng nhận công việc mới, đối với cô mà nói, vạn vạn lần không phải nói đơn giản ngoài miệng như vậy. Lúc Giang Ý Duy hẹn cô ra ngoài lần nữa, Trừ Đồng liền hớn hở đồng ý. Đi tới chỗ ở của Giang Ý Duy, Giang Ý Duy mới vừa tỉnh dậy, dáng vẻ ngái ngủ mơ màng. Cô đem rèm cửa sổ kéo ra. Mẹ chết mình, bây giờ mấy giờ rồi? Không phải cậu hẹn mình tới đây sao? Không nghĩ tới cậu vẫn còn đang lăn trên giường. Mình thật sự quá mệt mỏi. Tối hôm qua ở Bắc Kinh có một hoạt động, mình đi suốt đêm mới về được đến nhà. Trừ Đồng ngồi xuống ghế salon ở bên cạnh. Vậy cậu còn trở về làm cái gì? Nửa đêm nửa hôm, Bắc Kinh không có chỗ cho cậu ngủ lại sao? Còn không phải bởi vì lát nữa mình còn có hoạt động à? Ngày mai còn phải đi quay một quảng cáo đại diện phát ngôn nữa. Đại diện cái gì? Giang Ý Duy buồn bực vô cùng, đặt mông vùi vào trong ghế salon. Cậu có rảnh, quản chồng cậu cho tốt đi, mình hận chết anh ta. Sao vậy? Tự nhiên bắt mình đại diện cho thẩm mỹ viện, cái mặt này, mắt mũi miệng này, cậu thử nhìn đi. Giang Ý Duy nhéo gò má của mình một cái. Tất cả đều là hàng thật đó. Trên web vốn còn đang theo dệt chuyện mình chỉnh sửa, đợi đến khi quảng cáo kia vừa tung ra, mình thật sự có nhảy xuống sông Hoàng Hà, cũng rửa không sạch. Giang Giang. Trừ Đồng nghe vậy, khuôn mặt tỏ vẻ khó xử. Chuyện này mình cũng biết. Lúc ấy mẹ chồng mình muốn làm phẫu thuật, thế nhưng bàng tô sợ có nguy hiểm nên không chịu. Bây giờ giải phẫu quả thật đã thất bại, cô ta cũng cần phải làm một số việc gì đó. Thẩm mỹ viện kia trước đây đã muốn mời cậu, nhưng dịch sư không đồng ý. Lần này... Thì ra là như vậy. Giang Ý Duy túm lại mái tóc xoăn đang xõa tung của mình. Mình còn đang tự hỏi, Tứ Ca thế nào lại vô duyên vô cớ bắt mình nhận loại đại diện phát ngôn này. Lúc ấy mình cũng nghĩ đến hậu quả này, nhưng bệnh tình của mẹ chồng mình... Lời của Trừ Đồng vừa đến khóe miệng lại không nói ra được, vẻ áy náy trên mặt càng lúc càng hiện ra rõ ràng. Giang Ý Duy vội vàng ngồi vào bên cạnh cô, giơ cánh tay lên ôm lấy bả vai Trừ Đồng, sau đó bàn tay nặng nề vỗ hai cái. Mình nói đùa đó, đại diện thì cứ đại diện đi, dù sao coi như không nhận hợp đồng quảng cáo này. Những kẻ ghen tức với vẻ đẹp của mình vẫn cứ nói là mình chỉnh sửa thôi mà. Thật tựa như dáng vẻ của mình trời đất khó tha thứ vậy. Ai bảo từ trước đến giờ giá trị ngoại hình của mình vẫn luôn cao ngất chứ. Tâm tình của Trừ Đồng cũng theo đó mà buông lỏng. Được rồi, hoạt động hôm nay của cậu mình sẽ đi cùng. Buổi tối lại mời cậu ăn một bữa tiệc lớn. Được, đây là cậu nói nhé. Là mình nói. Hôm sau, Giang Ý Duy dựa theo yêu cầu của người phụ trách bệnh viện, không trang điểm mà đi. Trừ Đồng ngồi trên ghế salon ở bán đảo Hào Môn, trên bàn bày một sấp tài liệu thật dày. Cô cũng không biết, thì ra trong tay dịch sư lại có nhiều ngôi sao như vậy. Có vài người tư chất rất tốt, ký hợp đồng rồi nhưng vẫn chưa được bồi dưỡng đàng hoàng. Chân mày cô càng vặn càng chặt. Giản Trì Hoài trông thấy cô như vậy, đặt quyển sách trong tay xuống hỏi. Gặp phải vấn đề khó khăn à? Trừ Đồng ngồi vào bên cạnh Giản Trì Hoài. Đừng đọc sách nữa, giúp em xem thử những hợp đồng này đi. Giản Trì Hoài giơ tay ấn huyệt thái dương. Anh chính là ngại mấy chuyện vụn vặt này quá phiền toái, vì vậy mới không muốn quản chuyện của công ty. Anh là thật sự không muốn quản, nhưng đây là làm theo sự nhờ vả của em. Được rồi, được rồi. Giản Trì Hoài mới vừa nói xong, tiếng chuông điện thoại di động đặt trên bàn liền vang lên. Anh cầm lên nhìn là một số lạ, nhưng lại là số khá đẹp. Giản Trì Hoài tiện tay bắt máy. Alo. Bên kia lập tức nói thẳng thắn rõ ràng. Chào ngài, xin hỏi là Giản tiên sinh ạ? Tôi ở bên thẩm mỹ viện Tây Thành. Có chuyện gì sao? Giang tiểu thư đã đến chỗ chúng tôi, nhưng cô ấy lại không chịu phối hợp quay quảng cáo. Ngài xem. Giản Trì Hoài trầm giọng hỏi. Không phối hợp thế nào? Cô ấy không chịu quay phim. Quảng cáo đại diện phát ngôn lần này, trước đó phía bệnh viện chúng tôi đã thỏa thuận xong xuôi với bên ngài rồi mà. Giản Trì Hoài đại khái đã biết chuyện xảy ra. Tôi hiểu rồi, lát nữa sẽ cho ông câu trả lời chắc chắn. Vâng, làm phiền Giản tiên sinh. Giản Trì Hoài cúp điện thoại, chủ động hướng anh liếc nhìn. Sao vậy? Giang Nghị Duy. Sắc mặt người đàn ông có chút không vui. Lại đòi hỏi yêu sách gì đấy? Chủ động nghĩ đến lời mà Giang Nghị Duy đã nói hôm qua. Hôm nay hẳn phải đang quay quảng cáo mới đúng. Cô nhìn thấy Giản Trì Hoài bấm gọi một dãy số. Bên kia lại truyền tới âm thanh tắt máy. Sắc mặt Giản Trì Hoài nhanh chóng lạnh xuống. Trời cao hoàng đế xa, không can thiệp nổi chuyện của cô ta có phải không? Nói không chừng đang quay quảng cáo đấy. Quay cái gì mà quay, bệnh viện bên kia vừa gọi điện thoại tới, nói cô ta căn bản không chịu phối hợp. Chủ đồng thấy Giản Trì Hoài đứng dậy, cô vội vàng đứng lên theo. Chắc không phải đâu, trong công việc Giang Nghị Duy từ trước đến giờ đều luôn rất cố gắng, để em gọi điện thoại cho quản lý của cô ấy hỏi thử. Chủ đồng vội vàng cầm điện thoại di động lên, gọi cho người quản lý của Giang Nghị Duy. Mặc dù cô ta không đến nỗi tắt máy, nhưng chốt sau vẫn không ai nghe cả. Giản Trì Hoài liếc nhìn cô. Đừng tưởng rằng Giang Nghị Duy và em là bạn bè thân thiết, em cũng không hề đề phòng cô ta. Cô ta là một kẻ không bao giờ làm chủ bớt lo, từ trước đến giờ luôn luôn không dễ dàng chịu nghe lời. Như vậy mới gọi là có cá tính, không phải sao? Nhưng ở trong tay anh, đến phiên cô ta đùa giỡn theo cá tính sao? Chử đồng biết, trên phương diện công việc, đặc biệt là vấn đề quản lý nghệ sĩ, Giản Trì Hoài từ trước đến giờ luôn máu lạnh cứng rắn. Thấy anh xoay người định rời đi, chử đồng vội vàng bước tới kéo cánh tay của anh. Ông xã, loại chuyện nhỏ nhặt này anh đừng quản nữa, để em đến đó đi. Em và Giang Nghị Duy quan hệ cá nhân rất mật thiết, anh liếc mắt một cái liền nhìn ra được. Em sẽ thiên vị cô ta. Trước đó cô ta có những động tác nhỏ gì, đừng cho là anh không biết. Hôm nay chuyện này còn chưa tới phiên cô ta nói một chữ không đâu. Chủ đồng cũng coi là đã hiểu. Giản Trì Hoài tức giận không phải bởi vì chuyện này. Sự nghiệp của Giang Nghị Duy mấy năm gần đây phát triển mạnh mẽ, Giản Trì Hoài nhất định là đã phát hiện ra điều gì đó, mới tính toán lấy chuyện này ra để trừng phạt. Nếu không, đầu tiên cứ gọi Giang Nghị Duy trở về dịch sư trước đi, dù sao cũng là nghệ sĩ nhà mình mà. Em cảm thấy bây giờ anh có thể liên lạc được với cô ta sao? Giản Trì Hoài liếc nhìn cô. Chuyện này em đừng có xía vào nữa. Ở nhà suy nghĩ chuyện lập hợp đồng mới đi. Chủ đồng thấy anh đi ra ngoài, sao có thể trơ mắt ra ngồi nhìn được, không nói hai lời, liền xách túi lên chạy theo. Bệnh viện. Giang Nghị Duy đang ngồi trong phòng làm việc, có người bưng lên trà ngon mới vừa pha xong, cung kính vô cùng. Bởi vì cô không chịu phối hợp, dẫn đến việc quảng cáo đến giờ vẫn không thể quay trực. Cuối cùng Bàng Tô cũng phải tự mình đến trường quay. Bàng Tô mỉm cười. Giang tiểu thư, xin mời. Tôi không uống trà, cảm ơn. Giang Nghị Duy nhìn chằm chằm cô ta. Cô chính là Bàng Tô à? Giang tiểu thư biết tôi sao? Tôi và Chử Đồng là bạn bè. Đúng đúng. Tôi thiếu chút nữa là đã quên mất, tôi vẫn thường nghe Đồng Đồng nhắc tới cô. Hai tay Bàng Tô xếp lại rồi đặt trên đầu gối. Nếu đã vậy, chúng ta cũng nên có cơ hội trở thành bạn bè. Bây giờ Giang tiểu thư có thể cho tôi câu trả lời thật lòng được không? Cô là cảm thấy ý tưởng quảng cáo này không ổn hay là về mặt giá cả? Đều không phải. Tôi cảm thấy chuyện hôm nay rõ ràng là đào sẵn một cái hố sâu, chỉ chờ tôi nhảy xuống. Lời này là có ý gì? Giang Nghị Duy liếc nhìn đồng hồ. Buổi tối tôi còn có một sự kiện, không thể lãng phí thời gian. Thủ tục cụ thể, chúng ta hôm khác lại bàn đi. Giang tiểu thư. Bàng Tô thấy cô định đứng dậy, vội vàng nghiêm túc lên tiếng. Thời gian của cô không thể lãng phí, thời gian của chúng tôi cũng rất quý báu. Thật sao? Giang Nghị Duy nghiêng đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nhẹ nhàng nở ra một nụ cười, mang theo vẻ chế nhạo. Bàng tiểu thư muốn làm gấp để kịp giờ đi học sao? Sắc mặt của Bàng Tô rõ ràng trở nên khó coi. Giang Nghị Duy lại nói tiếp. Nghe đồn tiết học của tứ ca rất thú vị nhỉ? Bàng Tô miễn cưỡng cong cánh môi lên. Có một số việc, xem ra Đồng Đồng vẫn còn hiểu lầm tôi, mà cô lại nghe được chuyện gì đó, phải không? Tôi hàng năm đều ở bên ngoài quay phim, có thể nghe ra được cái gì? Cô cứ yên tâm đi. Giữa tôi và giáo sư Giản chẳng qua chỉ là quan hệ bạn bè. Bạn bè sao? Giang Ý Duy càng tỏ ra cảm thấy buồn cười. Giữa nam và nữ, làm sao có thể có tình bạn trong sáng chứ? Truy tới nguyên nhân sâu xa, còn không phải là một chữ ngủ ở phía trên sao? Cô... Cửa đột ngột bị người ta đẩy ra, Giang Ý Duy vừa trông thấy Giản Trì Hoài, lập tức im lặng, không dám lên tiếng nữa. Bàng Tô đứng dậy, nhẹ lên tiếng chào hỏi. Giáo sư Giản! Đang tranh luận cái gì vậy? Giản Trì Hoài mới vừa ở ngoài cửa, đã loáng thoáng nghe thấy có động tĩnh ở trong phòng. Giang Ý Duy ho nhẹ không lên tiếng, ánh mắt Giản Trì Hoài rơi vào trên người cô. Tôi hẳn nên bảo quản lý Hoa đến tìm cô, nhưng lại lo lắng giá trị của cô quá lớn, không mời nổi, vì vậy không thể làm gì khác hơn là đích thân tới đây. Giang Ý Duy đâu còn dám nói gì nữa, cô đứng lên chào hỏi. Tứ ca! Tầm mắt Giản Trì Hoài vẫn nhìn chằm chằm vào cô như cũ. Hay là cô đã lông cánh đầy đủ, hôm nay tôi ra một chút chuyện, cô cũng có thể coi như gió thoảng bên tai phải không? Bàng Tô nghe vậy, đương nhiên không dám chen miệng vào. Cô ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một mặt khác của Giản Trì Hoài, không giận mà uy. Giang Ý Duy cũng không thể không nghe theo. Tứ ca, không phải là tôi không chịu đóng, mà là... Mà là cái gì? Giản Trì Hoài cắt đứt lời của cô. Đi, có chuyện gì trở về rồi hãng nói. Giang Ý Duy thở phào nhẹ nhõm, nhấc chân lên chuẩn bị rời đi. Bàng Tô thấy vậy nhìn Giản Trì Hoài. Giáo sư Giản, hôm đó đã hứa hẹn, làm sao có thể nói đổi lên đổi vậy? Lúc Chử Đồng bước vào, thấy trong phòng làm việc rộng lớn cũng chỉ có ba người đang đứng. Giang Ý Duy vừa trông thấy cô, đôi mắt rõ ràng sáng lên. Chử Đồng làm ra dáng vẻ như không hề biết chuyện gì xảy ra. Không phải hôm nay quay quảng cáo sao? Đây là thế nào? Đồng Đồng, cô cũng tới. Bàng Tô chào hỏi. Chử Đồng bước tới bên cạnh cô ta. Gặp phải phiền toái gì sao? Muốn vị Giang tiểu thư này phối hợp hình như quá khó. Tầm mắt Chử Đồng rơi về phía Giang Ý Duy ở đối diện. Sao vậy? Quảng cáo ngược lại rất có sáng kiến. Để mặt mộc lên hình thì cũng bỏ đi. Còn muốn đem mí mắt to thế này của mình chỉnh sửa trên máy vi tính. Mình còn phải nằm trên bàn phẫu thuật. Chờ đến lúc mình tỉnh dậy để cho người ta nhìn thấy một gương mặt tuyệt mỹ tinh xảo. Việc này không phải là đang nói cho người ta biết gương mặt này của mình là chỉnh sửa mới có được sao? Giang Ý Duy nhắc tới chuyện này lại nổi giận bừng bừng. Phạm vi mà mình có thể chấp nhận được nhiều lắm là mấy câu từ quảng cáo, còn có công khai mặt mũi, nhưng ít nhất không thể lừa gạt mọi người, nói mình đã từng giải phẫu chỉnh hình khuôn mặt chứ. Thế nhưng Giản Trì Hoài lại không cho là như thế. Vậy cô đại diện cho nhiều sản phẩm như vậy, có bao nhiêu thứ cô thật sự có dùng qua hả? Chuyện đó không giống nhau. Giang Ý Duy theo lý cố gắng tranh cãi. Thế nào gọi là không giống nhau? Giọng điệu của Giản Trì Hoài rõ ràng không khoan nhượng. Ngôi sao làm đại diện, thứ ăn được chính là phần cơm này. Giang Ý Duy khẽ cắn môi dưới, Giản Trì Hoài liếc nhìn cô. Thế nào, không phục có phải không? Hợp đồng cũng đã ký, cả đám chỉ chờ cô bắt đầu làm việc. Cô dựa vào cái gì mà ở đây ra vẻ ngôi sao chứ? Chỉ bằng danh tiếng hiện giờ của cô sao? Nhưng trước đó tôi cũng không biết quảng cáo này sẽ như vậy. Huống chi hợp đồng cũng không phải do tôi tình nguyện ký kết. Đối với Giang Ý Duy mà nói, việc này hình như là ranh giới cuối cùng của cô. Giả xấu xí, giả độc ác cũng không sao, nhưng tôi không cho phép mình có liên quan đến chuyện chỉnh sửa mặt mũi. Có đôi lúc cô cũng cố chấp vô cùng, ngay cả cô cũng chán ghét bản thân mình. Giản Trì Hoài lạnh lùng nhìn cô. Vậy cô cảm thấy bây giờ hẳn nên giải quyết như thế nào? Thiết lập lại ý tưởng quảng cáo một lần nữa. Bàng Tô nghe vậy, đón lấy lời nói. Nhưng dù sao phía chúng tôi cũng là thẩm mỹ viện, bất kể như thế nào, chủ đề này cũng rất khó sửa đổi. Giang Ý Duy, lúc cô mới đi bút, cũng không có nhiều yêu sách như vậy. Giản Trì Hoài so với những ông chủ của công ty giải trí bình thường không hề giống nhau. Cho dù Giang Ý Duy nổi tiếng như thế, cũng không dám đắc tội với anh, dù chỉ là một chuyện nhỏ. Mà hôm nay anh đích thân tới đây, Giang Ý Duy đến cuối cùng hình như cũng chỉ có thỏa hiệp mà thôi. Chử Đồng bước tới bên cạnh Giản Trì Hoài, lại nhìn sang Giang Ý Duy ở đối diện. Tôi có thể nói một câu không? Người đàn ông nhẹ nâng chân mày. Nếu là muốn nói giúp cho cô ta, vậy thì đừng nói tốt hơn. Không, anh không cho em nói, em vẫn phải nói. Em cảm thấy cách làm của Giang Ý Duy cũng không sai. Bàng Tô đã nhìn ra, bất kể là chuyện gì, đi tới nước này, Chử Đồng cũng sẽ nêu ra ý kiến phản đối cô ta. Chuyện này tỏ rõ là Chử Đồng đang nhằm vào cô ta. Ánh mắt Giản Trì Hoài liếc sang khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Đúng ở chỗ nào? Có một câu, anh nói đúng được một nửa, em nhất định phải sửa lại. Lúc Chử Đồng nói chuyện, lời nói nhỏ nhẹ dịu dàng, cũng không có bao nhiêu yếu tố kích động ở trong đó. Anh nói rằng, bây giờ danh tiếng của Giang Nghi Duy nổi trội, vì vậy mới dám làm trái ý, mới dám không nghe lời. Đúng vậy, danh tiếng của cô ấy cũng khá lớn rồi. Càng là những nghệ sĩ như vậy, chúng ta càng cầu cũng không được, càng nên bảo vệ cho thật tốt. Tin tức chỉnh sửa như thế này tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Đây chẳng qua chỉ là một mẩu quảng cáo đại diện phát ngôn mà thôi. Đây không chỉ là một mẩu quảng cáo đại diện phát ngôn. Chủ động phân tích vô cùng nghiêm túc. Nếu chỉ vì một mẩu quảng cáo mà không đếm xỉa tới danh dự của nghệ sĩ nhà mình, đó gọi là lợi ít hại nhiều. Em tình nguyện trả tiền vi phạm hợp đồng. Đây không phải là chuyện phạt tiền vi phạm hợp đồng. Bàng Tô đứng ở bên cạnh, không nhịn được lên tiếng. Để cho Giang Nghị Duy làm đại diện phát ngôn lần này là thỏa thuận giữa chúng tôi trước đó. Giản Trì Hoài đương nhiên muốn sớm trả nợ phần ân tình này. Anh cảm thấy ở đâu ra lại nhiều băn khoăn như vậy. Coi như dựa theo ý tưởng quảng cáo đó mà quay thì có làm sao đâu. Chủ đồng thấy anh hình như muốn mở miệng, vội vàng cướp lời trách móc. Đúng, chính là bởi vì trước đó đã thỏa thuận xong xuôi mới phải bàn bạc lại cho cẩn thận. Ý tưởng quảng cáo có thể chỉnh sửa lại. Mặt mũi thật sự của Giang Ý Duy như thế nào, người xem cũng không phải là không biết. Anh bảo người ta chỉnh sửa cô ấy thành kẻ xấu xí, leo lên bàn mổ một phát, liền biến thành bộ dáng bây giờ. Anh không sợ người xem nói các anh lừa đảo sao?